Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 487, thứ 485 chương gây xích mích ly gián. Hỗn loạn, nhìn trên mặt đất nằm hai cỗ thi thể, bên cạnh mấy tôi tớ đã sợ đến sắc mặt trắng bệch trực tiếp té quỵ trên đất. Cùng bọn họ đến nói này không thể nghi ngờ so với trời sập xuống còn muốn không xong. Ba thiếu gia một tiểu thư toàn đều đã chết. Lần này bọn họ này đó hạ nhân cũng chỉ có một con đường chết. Ngay lúc này Tần Lan Tiết Điểm Thái cũng tất cả đều lên đây. Quý Quân Nguyệt liếc mắt nhìn trên bàn rực rỡ muôn màu thức ăn. Trực tiếp đem kỳ toàn bộ thu nhập không gian chung. Đối Tần Lan Tuyết Đào, chúng ta đổi cái địa phương ăn đi. Đối với Quý Quân Nguyệt lời Tần Lan Tuyết tự nhiên không có gì. Nghị, huống hồ bây giờ Dương đã làm thịt. Hắn cũng không muốn có nữa người đến ảnh hưởng bọn họ ăn cơm ăn. Tần Lan Tuyết đứng lên dắt Quý Quân Nguyệt tay liền chậm rãi bước hướng phía cửa thang lầu mà đi. Ở đi tới rộng rãi trên thang lầu thời gian, Quý Quân Nguyệt bước chân một chặn, ngước mắt như cười như không nhìn đối diện rào chắn sự đứng bạch y thiếu niên. Lại vô tình hay cố ý nhìn lướt qua lầu ba mấy cách gian. Đôi môi nhẹ khải. Hoa đô tứ đại gia tộc ngầm dòng nước xiết không ngừng. Hôm nay này rời nhà tam vị công tử tính mạng coi như là chúng ta đưa cho ba vị thế gia quà gặp mặt. Không cần phải khách khí tà tứ réo rắt thanh âm mang theo một tia nói bất ra gợi cảm. Truyền vào mọi người trong tai, liền như một căn vô hình sợi tơ một đường chui vào trong lòng. Không nhẹ không nặng trêu chọc mọi người tiếng lòng, làm cho người ta tim đập rộn lên. Nhưng trong lời nói biểu đạt ý tứ, liền càng thêm làm người ta kinh hồn táng đảm mần ni không nhàn ngọc phiến cây quạt tay bỗng nhiên. Một trận, trên mặt Phong Lưu Tiểu Ý cũng hơi cứng ngắc, trong lòng dâng lên một cỗ thì ra là thế nhận thức. Khó trách hắn cảm thấy bất an, nguyên lai thiếu nữ này là ở chỗ này chờ hắn đâu. Hoàn hảo cô gái này mặc dù là nhìn hắn nói chuyện. Nhưng trong lời nói sở mang lại là mặt khác ba thế gia. Mà không chỉ có là hắn vô gia, bằng không vô gia sợ là muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bất quá mặc dù như thế, không nhàn ngọc cũng biết, đằng rời nhà người đến, chẳng sợ hắn không có tham dự việc này, cũng tất nhiên sẽ giận chó đánh mèo đến vô gia trên đầu đến. Dù sao hắn khoanh tay đứng nhìn thấy chết không cứu là sự thực. Huống chi cô gái này ở giữa nói như vậy làm người ta mơ màng lời. Chỉ sợ rời nhà, thậm chí toàn bộ Hoa Đô Đô hội cho rằng hai người này cùng bọn họ vô gia. Bao gồm Do gia và Phong gia có cái gì không thể cho ai biết quan hệ. Càng sâu là hội đem rời nhà thế hệ trẻ diệt phong muốn trở thành là ba người bọn họ thế gia liên thủ. Làm ra tới âm mưu, tiếp được đến sẽ phát sinh thế nào hỗn loạn có thể nghĩ. Nếu nói là thiếu niên xuất thủ ngoan tuyệt hung tàn, như vậy thiếu nữ này chính là tà vọng âm quỷ, chân chính giết người không thấy máu, dễ dàng một câu nói liền dẫn phát rồi tứ đại gia tộc nội loạn. Quý Quân Nguyệt nói xong câu đó liền hòa Tần Lan Tuyết tay trong tay nghênh ngang đi ra ngoài. Kia nhịp bước nhìn như tùy ý thong thả, kỳ thực rất nhanh đến cực điểm, bất quá khoảnh khắc liền biến mất ở tại phồn gấm lâu trong. Mà phồn gấm lâu lý một mảnh lặng im, đương lại cũng nhìn không thấy hai người thanh âm hậu, đại đường từ từ bộc phát ra trận trận suỵt suỵt nghị luận tiếng. Một cái khách nhân vì bất xước họa vào thân, nhao nhao quay trở về chỗ ngồi của mình nhỏ giọng bàn về. Mà lầu hai hòa lầu ba một ít cách gian trung khí phân lại cực kỳ lặng im kỳ dị. Do ra bên này cách gian trung. Do Hoa Nguyên bản hàm một mặt tươi cười mặt chậm rãi yên lặng xuống. Phụ thượng một tầng như có như không mù, Do Ngạo mặc dù là ở đây huynh đệ bốn lớn nhất. Nhưng hắn xưa nay một cân thẳng tính, bất quá hắn mặc dù không rõ minh bạch Quý Quân Nguyệt một câu đơn giản lời nói sẽ mang đến thế nào. Khói thuốc súng, nhưng cũng cảm nhận được Quý Quân Nguyệt nói bất là cái gì lời hay. Thậm chí còn đánh cái gì nhưng sợ chủ ý, tiểu cô nương kia có ý gì? Do Ngạo túc khởi chân mày có chút bất an quay đầu nhìn về phía Do Hoa. do hoa thần sắc trầm tĩnh, làm cho người ta nhìn không ra hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Bất quá lại nghe thanh âm hắn cực kỳ trầm thấp nhẹ nhàng chậm chạp tràn ra. Thiếu nữ này một câu nói liền nâng lên tứ đại gia tộc phân tranh. Hôm nay nhiều người như vậy nhìn, nghe, chỉ sợ hiện tại không có nhân sẽ không hoài nghi hai người này càng vô gia. Phong gia và chúng ta do gia có không thể cho ai biết quan hệ. Thậm chí hội hoài nghi rời nhà tam huynh đệ từ căn bản là chúng ta tam gia có ý định tính toán kết. Quả, do ngạo vừa nghe lập tức giận dữ, một bàn tay trọng trọng vỗ vào trên bàn, trong nháy mắt đem ngọc thạch mặt bàn một góc vỗ cái vỡ nát. Tiện nhân, cũng dám hãm hại chúng ta do gia. Bên cạnh nguyên bản cười hì hì do thiên sắc mặt cũng có chút ám trầm. Thần sắc bất định nhìn đối diện bàn kia đã không có một ai bàn. Vô pháp hiểu nói, ta hiện tại tò mò hơn chính là nàng làm sao biết chúng ta ở đây. Hơn nữa lại là làm sao biết hắn là không nhàn ngọc. Mà chúng ta là do gia nhân, thậm chí ngay cả đối diện chưa từng lộ diện Phong Ứng Ngôn cũng bị nàng tính toán. Vừa chúng ta thế nhưng vẫn nhìn, nàng căn bản cũng không có cùng trưởng quỹ hoặc là người ngoài hỏi quá không nhàn ngọc thân phận. Của chúng ta mành lại vẫn kéo, dù cho nàng cảm giác được có người nhìn trộm cũng bất nên biết là ai mới đối, do thiên như có. Điều suy nghĩ lời nói chính là do hoa không nghĩ ra. Do hoa nhìn xoay người ly khai không nhàn ngọc, tổng cảm thấy kia hai người thiếu niên thiếu nữ quá mức nguy hiểm. Thậm chí chuyện này tuyệt đối không hội cứ như vậy quên đi. Chỉ sợ không lâu tương lai còn có thể tái kiến. Quản hắn mục đích gì? Chúng ta do ra còn sợ phải không? Dù sao rời nhà đích tử đều bị giết sạch rồi. Hơn nữa còn đều là trẻ tuổi lý lịch tốt nhất. Cái này từ rời nhà tổn thất nặng nề. Dù cho người ngoài tưởng là chúng ta tam đại gia tộc liên thủ lại thế nào. Dù sao rời nhà đại thụ bị thương nặng, chỉ sợ kiên trì không được bao lâu. Nghĩ đến kia tiểu mỹ nhân còn làm chuyện tốt, do an hoàn toàn không để ý cười cười. Đáy mắt có săn bắn bất thường khí. Nữ nhân kia hắn thế ở nhất định phải. Như vậy thông minh kiêu ngạo, chắc hẳn tới trên giường sẽ rất có vị. Do thiên không vui vỗ một cái do an đầu, nhìn người này phó xuân tâm dập dờn bộ dáng. Đừng nói làm ca ca không nhắc nhở ngươi, ngươi thích đủ vị có thể, thế nhưng thái đủ vị cẩn thận nhóm lửa tự thiêu. Do an không thèm hừ một tiếng, chút nào không có để cho thiên nhắc nhở đương hồi sự. Mà là nghĩ trở lại thế nào sắp xếp người đem kia cô nàng tìm ra. Do hoa nhìn do an liếc mắt một cái, nói cái gì cũng không nói, đáy mắt chỗ sâu thần sắc cực kỳ mỏng. Hình như căn bản không quan tâm này đệ đệ chết sống. Chỉ là muốn rời nhà hiện nay tình hình, đã như thế, chỉ sợ sau khi trở về hắn muốn cùng phụ thân hòa ông nội bàn bạc thế nào từng chút phân. Chia rời nhà, nhưng đừng giảm bớt hậu bị còn lại hai nhà dành trước. Một cái khác cách gian chung rất ít người, chỉ ngồi một người. Người này một thân màu trắng cẩm bào ngoại phi nhất kiện màu đen thêu kim hoa văn băng đen. Dung nhan tuấn giật, đẹp như quan ngọc, ngồi ở chỗ kia quý khí thanh giật, hình như có loại hắc đào yên tĩnh thần bí lại mê người ngon miệng hơi thở. Hắn hồi tưởng vừa thiếu nữ tựa là vô ý đảo qua ánh mắt. Yêu hoa tà vọng, rõ ràng đen bóng hoa quang bốn phía, nhưng lại sâu không lường được, ôn đạm môi chậm rãi giơ lên. Nhấc lên một mặt nhạt nhẽo tươi cười, như vậy cố ý dẫn phát tứ đại gia tộc nội loạn. Thiếu nữ này rốt cuộc ý muốn vì sao? Mọi người ở đây tâm tư khác nhau thời gian, rời nhà nhân mang theo cứu binh chạy tới, thế nhưng nhìn thấy lại là rời nhà tam đích tử thi thể. Ly Diệu chờ người phụ thân cách tam nguyên thế nào cũng không nghĩ tới đợi chờ mình sẽ là chính. Mình ba đích tử thi thể, Diệu Nhi. Tuần Nhi cách tam nguyên lảo đảo đi tới Ly Diệu và Ly Tuần thi thể biên. Nhìn bọn họ nhắm mắt lại, tái nhợt sắc mặt liền hình như ngủ bình thường. Duy chỉ có trên cổ mạo máu vết máu thoạt nhìn thấy mà giật mình. Cách tam nguyên trong lòng một trận nhéo đau, dưới chân lại lần nữa lảo đảo một bước, hộ vệ bên cạnh vội vàng đỡ lấy hắn. Hắn lúc này mới hình như nhớ ra cái gì đó, bàn hoảng loạn tìm kiếm khắp nơi. Còn có Vũ Nhi đâu? Lời này vừa mới xuất khẩu, Cách Tam Nguyên liền ở phía trên thang gác nền tảng thượng nhìn thấy một khối quen thuộc thi thể. Con người bỗng nhiên co rụt lại, toàn thân kịch liệt run rẩy co giật khởi đến, từng ngụm thở hổn hển hình như ở kiềm chế cái gì. Vội vội vàng vàng chạy đi lên, nếu không phải người bên cạnh đỡ, đã sớm từ thang lầu thượng cổn xuống. Đương Cách Tam Nguyên đi tới Ly Vũ bên cạnh thi thể, nhìn thấy hắn hai mắt mở to chết không nhắm mắt, trên cổ cắm một đóa tươi đẹp dục tích đỏ rực nguyệt. Quý, lập tức lão lệ tung hoành, hận ý ngút trời, là ai giết con ta? A, Cách Tam Nguyên điên cuồng gào thét sợ hết hồn khách nhân chung quanh. Trương Vân vội vã người đi trấn an, nhưng cũng không để cho nhân vào lúc này đi gánh chịu Cách Tam Nguyên lửa giận. Tất cả đều đứng ở một bên nhìn, bên cạnh quỳ xuống mấy thằng nhóc thấy Cách Tam Nguyên màu đỏ tươi trong mắt nhìn qua. Vội vã dùng mình nói, hồi lão ra lời, là một đôi thoạt nhìn 17-18 tuổi thiếu niên thiếu nữ. Tiểu thư coi trọng thiếu niên kia mỹ mạo, thế là, đương bọn sai vặt run dùng mình lật đem tiền căn hậu quả nói rõ ràng hậu. Cách Tam Nguyên căn bản mặc kệ việc này bưng là không phải là của mình nữ nhi chọn trước khởi. Hắn chỉ biết cái kia đồ danh con giết mình đắc ý nhất Tam Nhi tử. Đáng chết, bọn họ đồ đáng chết, nhân đi đâu, vì sao các ngươi không đem nhân ngăn cản? Cách Tam Nguyên hung ác nhìn mấy quỳ trên mặt đất thằng nhóc. Nghe tới kia hai hung thủ đã ly khai không thấy hình bóng hậu, Cách Tam Nguyên trực tiếp một chưởng đem mấy thằng nhóc phách chia năm xẻ bầy. Vốn có trên thang lầu liền máu tươi tùy ý, hiện tại Cách Tam Nguyên lại xuất thủ như vậy đẫm máu, càng làm cho này phương không khí tràn ngập mãn dày đặc đẫm máu vị. Nhìn xung quanh cả đám nhân ai cũng không dám tiến lên đây rủi ro. Cũng may không Nhàn Ngọc đã đi rồi, mà này mấy thằng nhóc giải thích tiền căn hậu quả thời gian cũng không có đề cập sự tồn tại của hắn. Bất quá Quý Quân Nguyệt cuối cùng nói câu nói kia, lại bị mấy thằng nhóc một chữ không rơi truyền đạt ra. Cho nên lúc này đang nổi giận Cách Tam Nguyên lập tức liền đem hận ý hòa lửa giận chuyển đến ba thế. Ra trên người, do ra vô ra phong ra, lão tử với các ngươi chưa xong. Cách Gian Lý Nhân nhìn Cách Tam Nguyên tức giận ngút trời sát khí bức người bộ dáng, trong lòng cũng đều có định loạn, mang Cách Tam Nguyên mang theo thi thể vội vã sau khi rời khỏi. Phong gia và Do gia nhân cũng nhao nhao đứng dậy ly khai. Ở lầu ba lâu miệng, Do Hoa mấy người cùng đâm đầu đi tới Lý mặc đồ trắng sắc cẩm bào vỏ ngoài thêu kim hoa văn băng đen. Nam tử gặp vừa vạn. Khi thấy đối diện đẹp như quan ngọc nam tử, Do Hoa rốt cuộc xác định, cô gái kia tuyệt đối biết Phong gia, Do gia và Vô gia nhân ở chỗ này, cũng biết thân phận của bọn họ, mới có thể nói ra như vậy dẫn nhân mơ màng lời. Đã phát tứ đại gia tộc nội loạn, vừa kia vở kịch, chắc hẳn Phong nhị thiếu thấy rất đã nghiền đi. Do Ngạo giơ lên cằm nhìn Phong Ứng Ngôn, đáy mắt có mấy phần ngạo mạn. Bất quá bởi vì thân phận, vẫn có sở thu lại cũng không có quá mức làm cán. Dù sao hắn nói như thế nào cũng so với Phương đại 3 tuổi. Nếu như quá mức sẽ chỉ làm nhân nói hắn lấy đại lừa tiểu. Phong Ứng Ngôn nhìn Do gia huynh đệ 4 người, câu môi cười ôn đạm thanh giật, làm cho một loại tê mát yên tĩnh cảm giác. Cũng vậy, chắc hẳn các vị còn có việc phải xử lý. Trả lời liền không quấy dây, Phong Ứng Ngôn nói đối Do Hoa mấy người gật gật đầu. Liền nâng bộ ly khai, nhìn Phong Ứng Ngôn bóng lưng, Do Hoa con ngươi sắc phi sâu nói. Xem ra lần này tam đại thế gia có cơ hội hợp tác, ý vị không rõ lời nói người ở chỗ này đâu nghe. Hiểu, bởi vì vừa Cách Tam Nguyên bộ dáng, chỉ sợ dù cho tam đại thế gia không đi tìm rời nhà phiền phức, rời nhà cũng sẽ không dễ dàng quên đi, ngay Hoa Đô tứ đại gia tộc rơi vào phân tranh thời gian. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đi kia gọi một tiêu sái. trực tiếp triệu hồi ra nói Liên Miên Hòa Cần Nhằn ngồi bọn họ đi truyền tống trận thông đạo chỗ. Phượng Dương Trấn, mà tứ đại gia tộc phân tranh, cũng là ở Quý Quân Nguyệt nằm trong dự liệu, tứ đại gia tộc tương hỗ tồn tại tương hỗ chống lại. Tất nhiên muốn nhất làm chính là một nhà độc đại, đã bị nàng tra xét đến phong gia, do gia và vô gia nhân đô ở đây. Như vậy để nàng cho bọn hắn một hộp quẹt đem cây đuốc điểm khởi đến được rồi. Cứ như vậy, hoa đô Việt loạn càng tốt, cũng tỉnh những người này đến thời gian xen vào việc của người khác đi làm dự lưu hoang đại lục sự. Tình, ngày Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đi không lâu sau. Toàn bộ hoa đô liền bị phong tỏa, rời nhà nhân xuất động mấy trăm người tìm kiếm hai người hạ lạc. Thế nhưng đem toàn bộ hoa đô lật cái đế hướng lên trời cũng không có thể tìm được thân ảnh của hai người, chỉ có thể hướng toàn bộ đại lục phát lệnh truy sát. Chỉ tiếc, đằng Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hai người chân dung xuất hiện ở Hoa Phượng đại lục mỗi trấn nhỏ thành trì thời gian, hai người đã theo truyền tống trận thông đạo ly khai.